Chương 8, trong văn phòng bị làm đến phát khóc, hả, mắt thấy Phó Hy mở áo mưa, Lâm Tiêu Tiêu nói xộn lộn cả lên, anh bình thường không phải đều rất bận sao? Vẫn là mau làm việc đi, không bận lắm. Phó Hy phá lệ bình thản mà hướng cô cười cười, chính là em mệt mỏi, muốn ngủ một lát, Lâm Tiêu Tiêu bọc kín chắn, chỉ thò cái đầu rụt rụt, em cứ ngủ đi, mình anh động là được rồi. Phó Hy một lần nữa mang áo mưa xong, xốc nhẹ chăn, bắt lấy mắt cá chân tinh xảo của cô. Kéo cô đến trước mặt mình. Thậm chí, anh còn 10 phần chi kỷ mà lấy từ tủ đầu giường ra một cái bịt mắt đeo cho cô nói, em ngủ đi. Lâm Tiêu Tiêu yên lặng dưới bịt mắt trợn trắng. Làm sao mà ngủ nổi, anh tách ra hai chân cô ra, vươn ngón giữa hướng tiểu huyệt ướt đẫm xem xét. Ngón tay mới đi vào một nửa, đã bị vách thịt vô ý thức mà mút chặt không cho xâm nhập. Phó Hy cười khẽ, mới nãy nói không chịu nổi, mà còn cắn chặt như vậy, em xem cái miệng nhỏ này mới thành thật. Nói bậy. Cô tất nhiên sẽ không thừa nhận, Phó Hy rút ra ngón tay ướt nhẹp nước, thay vào đó là dương vật đang dựng thẳng. Không chút do dự, nhắm ngay tiểu huyệt hơi hơi sưng đỏ, phốc một tiếng cắm đi vào, a. Cái gì vậy? Lúc anh cắm vào, Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt cảm thấy hạ thân chợt lạnh ngắt, phảng phất như bị nhét vào một cái băng trụ thô dài, làm cô ngay tức khắc nổi lên một thân da gà. Cô cuống quýt kéo bịt mắt xuống, ngồi dậy xem, lại không phải vật cô tưởng tượng. Sao lại lạnh lạnh, cái này là vị sông bằng Bắc Cực. Độ độ, Phó Hy đột nhiên đỉnh vào từ cung cô, trầm giọng nói, cảm giác sướng đúng không, mỗi khi tiến vào, hơi lạnh lẽo gãi đúng chỗ ngứa, trấn an đường đi mẫn cảm của cô. Nhưng mà theo thể tấn công ngày càng nhanh của anh, lạnh lẽo ban đầu đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có dương vật nóng cháy ních căng đầy hạ thân cô. Vật thô dài trong cơ thể ra ra vào vào, mỗi lần rút ra đều kéo theo xúc cảm của vách tường, thịt. Có thể thấy được tiểu huyệt của cô có bao nhiêu khẩn trương. Lâm Tiêu Tiêu mềm như bông mà nằm trên giường, tay trái để ở trong miệng, ẩn nhẫn rên rỉ, tay phải tắc nắm chặt ga giường. Trước ngực hai luồng đẫy đà theo tiết tấu bị đâm cho đong đưa lên xuống, quá nhanh, Lâm Tiêu Tiêu hướng đầu giường rụt rụt, muốn mượn động tác của mình làm anh rút ra một chút. Phó Hy lưu ý đến động tác nhỏ của cô, nói câu, anh mệt mỏi, Lâm Tiêu Tiêu trong lòng vui vẻ. Trên mặt lại giả vờ bất động thanh sắc, vậy nghỉ ngơi một chút đi, Phó Hy duỗi tay bám eo cô, đổi ngược lại để cô trên anh dưới. Rồi ung dung đem đôi tay giao nhau gối lên sau đầu, nói, chính em động, sau khi nói xong liền thật sự không nhúc nhích, dương vật cũng theo ý chủ nhân, an tĩnh mà đứng sừng sững ở trong cơ thể cô, tùy ý vách tường thịt thắt chặt lại mở rộng, chính mình không động nữa, Lâm Tiêu Tiêu không thoải mái theo bản năng mà vặn vẹo vòng eo. Căn bản không đủ, tuy rằng độ cứng máy, may không giảm, nhưng lực độ hoàn toàn bất đồng. Cô đem đôi tay chống sang hai bên người nằm dưới, nỗ lực lắc lư cái mông, tiểu huyệt tham luyến mà phun ra nuốt vào dương vật thô dài, như trẻ con mút kẹo, càng mút càng muốn nhiều. Được một lúc vẫn thấy không đủ, Lâm Tiêu Tiêu dương mắt mông lung mà trông mong mà nhìn người đàn ông nằm dưới, xảy ra chuyện gì? Phó Hy dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu vú cô, thanh âm lười biếng. Lâm Tiêu Tiêu khô nóng khó nhịn mà đem cả bàn tay ấn ở chính mình ngực thượng, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, anh tới đi, nói không chịu nổi chính là em, nói muốn anh tới cũng là em, chân thành cầu xin anh một chút xem, cầu xin anh, dùng gậy thịt lớn làm đi, hừm, làm gì cơ, dùng gậy thịt lớn trừng phạt cái huyệt dâm đãng này của em đi. Sự ngứa ngáy bên dưới sói mòn lý trí, được cho em. Ánh mắt Phó Hy trầm xuống, nắm một bên ngực, khỏa mềm mại đẫy đà một tay không nắm hết. Một cái tay khác cố định lại vòng eo xinh, ngồi dậy hung hăng cắm đi vào. Quy đầu đột nhiên đánh vào tử cung, khoái cảm ập tới, làm mắt cô trống rỗng, a a a, tiếng rên rỉ thoát ra bờ môi cô nhịp theo từng cú nhấp của anh. Dưới cường độ thọc vào rút ra mạnh như thế, Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được nhắn mi. Cô đẩy đẩy hai hạt đậu đỏ trước ngực anh, ấm ách nói, quá sâu, quá mạnh, không chịu nổi, Phó Hy trừng phạt vỗ mông cô. Em nghĩ dương vật của anh là gậy massage của em sao, muốn liền ấn chốt mở, không muốn nữa thì đòi ấn nút tắt. Cô mềm như bông mà nằm liệt xuống người anh, hai nhục đoàn co giãn đập bang bang lên khuôn ngực rắn chắc của đàn ông, đè ép đến bẹp tràn cả da, đã to lại còn to hơn. Cô nâng tay nhẹ nhàng mà nhéo vành tay anh, tích tắt máy, Lâm Tiêu Tiêu tê liệt chôn mặt trước ngực anh, bởi vậy không thể thấy ý cười nhu hòa hiện lên trên mặt Phó Hy. Anh thấp giọng nói. Tiếc quá, công tắc hỏng rồi, Phó Hy bóp lại mông cô, lại một vòng mãnh liệt thọc vào rút ra, kịch liệt bạch bạch bằng, dâm loạn, tiếng cơ thể va chạm vào nhau hết đợt này đến đợt khác vang xa. Đã ra một lần nên thân thể vốn dĩ mẫn cảm của cô càng thêm kích thích tựa như trên đời chỉ còn lại hai người, với vận động nguyên thủy nhất. Lâm Tiêu Tiêu chợt co rút mãnh liệt, ngón lay bấu chặt tấm lưng người kia, em thật sự không được rồi, Phó Hy, em giao A tương đương. Khi nghe tên của mình bật ra từ miệng nhỏ dâm đãng của cô, Phó Hy cũng không kiềm chế được nữa, gầm nhẹ, bắn ra toàn bộ, lượng lớn tinh dịch phóng ra cách chiếc áo mưa ngược lại làm cả hai đều có thể cảm giác được nhiệt độ kinh người ấy, thân thể của cô không chịu khống chế mà run rẩy theo. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu là thật sự kiệt sức. Phó Hy từ dưới thân lôi cái chăn bị hai người ép tới nhăn rúm đó, kéo đắp lên thân thể cô, rồi từ tủ đầu giường mở ra lấy một cái hộp. Mở ra nhìn xem, Lâm Tiêu Tiêu nhìn hộp này y chang hộp nhung xanh sẫm hồi nãy, chân từng đợt nhũn ra. Cô không muốn mở ra chút nào, bịt tai trộm chuông mà đem đầu chôn ở trong chăn, Phó Hy, anh là cầm thú. Đừng quá đáng quá, em mở thanh dầu dĩ từ trong ổ chăn truyền tới, Phó Hy đành tự mình mở hộp ra, đem đồ vật bên trong, nhét vào tay cô. Đó là thứ lạnh lẽo, cứng cứng, có góc cạnh không giống áo mưa. Lâm Tiêu Tiêu mở lòng bàn tay, thấy một cái kẹp áo tinh xảo bằng sừng hươu. Mặt trên còn được khảm đá lóe sáng. Cô đem đầu thỏ khỏi chăn, ngơ ngác hỏi, cái này là tặng cho em, còn cho ai nữa, vì cái gì muốn tặng em, quan hệ giữa bọn họ cũng không phải người yêu, chỉ khi có nhu cầu sinh lý mới liên lạc cho nhau, thậm chí cũng không biết đối phương sinh ngày gì, không biết đối phương yêu thích cái gì. Lâm Tiêu Tiêu không biết Phó Hy suy nghĩ thế nào, còn cô từ khi cùng cha Nam chia tay, liền lười một lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm. Tiền cô kiếm được cũng đủ nuôi sống bản mình, không cần bạn trai chu cấp, chỉ là ngẫu nhiên cần bạn giường. Phó Hy nhìn vào mắt cô, nói, Lâm Tiêu Tiêu, tròn một năm vui sướng, bạn giường còn có chúc mừng kỷ niệm một năm sao? Lâm Tiêu Tiêu lại ngẩn người. Trong lòng nảy lên một loại cảm xúc kỳ quái, cụ thể là gì thì không phân biệt được. Anh đột nhiên cho cô thật kinh hỉ, không kịp phòng ngừa, sừng sốt cả buổi, mới trả lời, nhưng em không có chuẩn bị quà cho anh. Phó Hy cúi xuống, không phải hôn môi, mà là chạm nhẹ nhàng vào trán cô nghe thấy anh nói, em chính là quà của anh rồi, giọng nói rơi xuống, phảng phất như có lông chim xẹt qua ngực, ngứa ngứa.